Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, lấy đầu phá bỏ ngực. Suy, ngay tại lộ thần ngưng thần phòng bị thời điểm, Sở Nhược Nam môi đỏ mở ra, hướng phía trên lộ thần há miệng vừa kêu. Đột nhiên đang lúc, ba mảnh nhạt tử sắc cánh hoa đột nhiên theo nàng mồm miệng đang lúc xoay tròn lấy bay khỏi đi ra. Kích xạ hướng lộ thần mặt, Sở Nhược Nam là thiên vị chân cương cảnh giới, đã tu luyện tới thiên vị kinh mạch đồ, ngũ tạng lục phủ trong đều đã có kinh mạch quán thông. Nhưng tại ăn nói đang lúc vẫn diệt sinh linh, là lấy nàng có thể lấy mồm miệng hướng lộ thần thi triển cương khí công kích. Ba mảnh nhạt tử sắc cánh hoa phút chốc vừa xuất hiện. Lộ thần chóp mũi giống như ngửi được một sợi thăm thảm hương khí. Phảng phất này ba mảnh nhạt tử sắc cánh hoa như là chân thực trong thế giới cánh hoa. Mà cũng không cương khí ngưng luyện mà thành hư giả chi vật. Ba mảnh nhạt tử sắc cánh hoa mặc dù mỹ lệ vô cùng, nhưng lại ẩn chí mạng sát cơ. Cũng may lộ thần đã sớm tại phòng bị Sở Nhược Nam cương khí phản kích. Nhạt tử sắc cánh hoa phút chốc vừa xuất hiện, hắn cái cổ uốn éo, tránh đi nhạt tử sắc cánh hoa đánh bất ngờ. Chỉ là giờ phút này hắn lấy ngọc cốt chi thân áp chế Sở Nhược Nam. Đôi người thân thể kề sát, gần trong gang tấc đang lúc, mà này ba mảnh nhạt tử sắc cánh hoa tốc độ vừa là nhanh như thiểm điện. Cho dù lộ thần trong lòng sớm đã có chỗ đề phòng, đồng thời tại ba mảnh nhạt tử sắc cánh hoa phút chốc vừa xuất hiện thời tựu làm ra né tránh thủ đoạn, nhưng vẫn là thụ thương. Hắn chỉ tránh đi sau hai mảnh nhạt tử sắc cánh hoa. Này mảnh thứ nhất nhạt tử sắc cánh hoa lại là dán chặt lấy gương mặt của hắn chớp tắt mà qua. Tại trên gương mặt của hắn lưu lại một đạo dài một tấc tơ máu vết thương. Một sợi đỏ thẫm máu tươi từ tấc dài tơ máu trên vết thương chậm rãi tràn ra. Lộ thần cảm thấy trên gương mặt của mình truyền đến một trận ấm áp, làm máu tươi nhiệt độ. Trong lòng của hắn run lên, vừa mới không phải chính mình không đủ nhanh, mà là theo Sở Nhược Nam mồm miệng đang lúc bay khỏi đi ra này một mảnh nhạt tử sắc cánh hoa tốc độ nhanh hơn hắn, nhất kích không có hiệu quả. Sở Nhược Nam cũng không cứ thế từ bỏ, chỉ gặp nàng môi đỏ lần nữa mở ra, toàn thân cương khí kịch liệt tuôn ra, lập tức theo nàng mồm miệng đang lúc liên tiếp bay khỏi ra bầy. Tám mảnh màu sắc khác nhau cánh hoa, cùng lúc đó, nàng chỉnh đốn như ngọc mười ngón uốn lượn, chỗ đầu ngón tay đều có một mảnh màu sắc diễm lệ cánh hoa xoay tròn lấy ngưng tụ ra. Mà nàng mỗi một cái đầu ngón tay đều nhắm ngay lộ thần trên người một chỗ bộ vị yếu hại. Lộ thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu như tùy ý rất nhiều cánh hoa bắn vụt tới, cho dù hắn đã tu thành ngọc cốt chi thân cũng đem tại này rất nhiều diễm lệ cánh hoa công kích đến. Mình đầy thương tích, đến lúc đó Sở Nhược Nam liền sẽ thừa cơ tránh thoát ra ngoài. Một khi Sở Nhược Nam thoát ly rớt đến, hắn căn bản không phải là đối thủ của Sở Nhược Nam. Tâm niệm nhất động, hắn trưởng tâm lý tách ra một vòng nhạt kim sắc quang hoa. Hết lần này tới lần khác nhạt kim sắc cương khí cậy mạnh theo Sở Nhược Nam trắng như tuyết chỗ cổ. Tay xông vào Sở Nhược Nam thể nội, lộ thần cương khí đối với Sở Nhược Nam mà nói tựu là dị chủng lực lượng. Nhạt kim sắc cương khí phút chốc vừa tiến vào đến Sở Nhược Nam chỗ cổ tay kinh mạch. Lập tức liền nhiễu loạn Sở Nhược Nam tự thân cương khí vận chuyển, khiến cho nàng mười ngón đầu ngón tay ngưng tụ ra diễm lệ cánh hoa như mất đi chất dinh dưỡng tầm bổ, tự hành khô héo điêu linh, đem đến từ hướng Sở Nhược Nam mười ngón đầu ngón tay nguy cơ hóa giải mất. Lộ thần đồng dạng há miệng vừa kêu, một thớt tơ lụa giống như nhạt kim sắc cương khí theo trong miệng hắn bắn ra. Chợt tơ lụa giống như nhạt kim sắc cương khí tứ phân ngũ liệt, vỡ ra sau từng khối tơ lụa cương khí riêng phần mình biến hóa. Hoặc là hóa thành thần kiếm toái phiền mũi kiếm, hoặc là hóa thành thần kiếm toái phiên kiếm phong. Lộ thần ngưng luyện ra mũi kiếm, kiếm phong số lượng so với Sở Nhược Nam ngưng luyện ra diễm lệ cánh hoa số lượng thêm ra gấp đôi. Rầm rầm rầm, rất nhiều diễm lệ cánh hoa đối diện bay tới, từng khối nhạt kim sắc mũi kiếm, kiếm phong toái phiến bỗng dưng bắn rơi xuống dưới. Lộ thần cùng Sở Nhược Nam đang lúc hư không trung đột ngột địa bạo phát ra trận trận oanh minh. Rất nhiều diễm lệ cánh hoa cùng nhạt kim sắc mũi kiếm, kiếm phong hung hăng đụng vào nhau, cánh hoa, mũi kiếm, kiếm phong lẫn nhau oanh kích, vỡ vụn, nổ bắn ra. Trong thời gian này, các loại sáng chói quang hoa lập lòe không thôi, lộng lẫy vô cùng, nhưng lại nguy hiểm cùng cực. Hơi không cẩn thận, lộ thần cùng Sở Nhược Nam đều sẽ chết. Lộ thần mặc dù lấy ngọc cốt chi thân ngăn chặn Sở Nhược Nam, nhưng hắn bản thân cảnh giới chênh lệch Sở Nhược Nam quá xa. Đối mặt Sở Nhược Nam diễm lệ cánh hoa cương khí công kích, hắn không thể không toàn lực xuất thủ, căn bản bất chấp gì khác. Sở Nhược Nam nhận cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tâm trí, đã mất đi đối với tự thân nguy hiểm phán đoán, lại nhất tâm muốn chém giết lộ thần, là lấy nàng trong lúc xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào. Suy suy suy, diễm lệ cánh hoa cùng kiếm tiêm kiếm phong giao phong trong, vỡ vụn cương khí cánh hoa, cương khí mũi kiếm, cương khí kiếm phong, tại chưa hoàn toàn chôn vùi thời điểm, theo lộ thần cùng Sở Nhược Nam ở giữa trong hư không nổ bắn ra ra, đem lộ thần cùng Sở Nhược Nam y sam cắt đứt rớt. Một đợt giao phong còn chưa bình ổn lại, lộ thần cùng Sở Nhược Nam trước ngực y sam nhau nhau vỡ vụn rớt. Sở Nhược Nam từng tầng dưới quần áo, tầng thấp nhất nhạt tử sắc cái yếm cũng tại đôi người mãnh liệt cương khí giao phong trong, như bị một cái vô hình đại thủ bỗng nhiên xé thành toái phiến. Trong khoảnh khắc, Sở Nhược Nam như dương chi ngọc đồng dạng trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại trực tiếp bại lộ tại lộ thần trước mắt. Trước ngực nàng này hai cái bị đè nén thật lâu ngoan ngoãn tuyết thỏ bỗng nhiên nhảy thoát đi ra, không có một tia che giấu bại lộ tại trong không khí. Tuyết thỏ xinh xắn địa búng ra không thôi, dập dờn ra từng đợt say lòng người ba động, tại rất nhiều vỡ vụn cương khí cánh hoa, mũi kiếm, kiếm phong cắt xuống, Sở Nhược Nam trắng như tuyết trên thân thể mềm mại nhất thời hiển lộ ra túng bầy dựng thẳng tám tơ máu vết thương, giọt giọt đỏ thẫm huyết châu tử theo này trong vết thương thẩm thấu ra. Giờ phút này bạch giả càng bạch, chu người càng chu, Sở Nhược Nam trắng như tuyết thân thể mềm mại xuất hiện vết thương cùng máu tươi. Lộ thần ánh mắt nhìn lại thời điểm, cảm thấy này vết thương cùng máu tươi ngược lại vì Sở Nhược Nam tăng thêm 3 phần huyết tinh mỹ cảm. Hắn cúi đầu xem xét, trước ngực mình y sam cũng là vỡ vụn hầu như không còn. Hắn lộ ra lúa mạch hoàng sắc rộng lớn rắn chắc lồng ngực. Trên lồng ngực đồng dạng có túng bầy dựng thẳng 8 vết thương. Đỏ thấm huyết châu theo từng đạo tơ máu trong vết thương tiêu tán đi ra. Vì hắn tăng thêm 3 phần hung hãn khí thế, không rảnh bận tâm tự thân thương thế. Lộ thần trong lòng lẫm nhiên, đi qua vừa mới một đợt giao phong, hắn biết dưới mắt tình thế không thể lạc quan, cảnh giới bên trên khoảng cách khó mà vượt qua. Sở Nhược Nam mỗi lấy cương khí thi triển ra một mảnh diễm lệ cánh hoa, hắn làm nhất định phải vận dụng cương khí ngưng luyện ra 2 khối thần kiếm toái phiên mũi kiếm mới, có thể đem này diễm lệ cánh hoa thế công hóa giải mất. Nói cách khác, lẫn nhau công kích thời điểm, Sở Nhược Nam chỉ cần dùng 1 điểm lực lượng công kích, hắn làm nhất định phải dùng 2 điểm lực lượng. Cứ thế mãi, hắn tất nhiên muốn so Sở Nhược Nam trước 1 bước hao hết đan điền khí hải bên trong cương khí. Mặc dù còn có bản nguyên long tinh bên trong long khí có thể vận dụng, nhưng Sở Nhược Nam chỉ là tạm thời mất đi tâm trí. Đợi đến Sở Nhược Nam khôi phục thanh tỉnh về sau, có lẽ sẽ nhớ tới hiện tại kinh lịch. Kể từ đó, hắn người mang long khí bí mật liền sẽ bạo lộ ra. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lộ Thần sẽ không dễ dàng bại lộ xuất thân hoài long khí một chuyện. Huống chi, hắn đối Sở Nhược Nam biết rất ít. Đúng lúc này, Sở Nhược Nam mồm miệng đang lúc lại có diễm lệ cánh hoa hiển hiện. Lần này càng nhiều, chừng 12 vụn màu sắc khác nhau diễm lệ cánh hoa. Lộ Thần nhướng mày, đang muốn lần nữa há miệng vừa kêu, ngưng tụ gia tăng gấp bội cương khí mũi kiếm cùng cương khí kiếm phong. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang nhất thiểm, chính mình mặc dù không thể lấy đầu nện choáng Sở Nhược Nam, nhưng không đại biểu mình không thể lấy đầu đến công kích Sở Nhược Nam. Từ bỏ rớt cương khí công kích, Lộ Thần không làm do dự, phía sau lưng cong lên, như một tấm đại cung, tích góp được một luồng cường đại lực lượng. Chợt, hắn đầu lâu như một khỏa thiên thạch giống như hung hăng đánh tới hướng Sở Nhược Nam trước ngực to. Thẳng giữa hai ngọn núi, lúc này tình hình cũng không phải hắn tại thời điểm chiến đấu còn có tâm tư đi chiếm Sở Nhược Nam tiện nghi, mà là giờ phút này hắn lấy song thủ cùng hai đầu gối kiềm chế ở Sở Nhược Nam. Đầu lâu hạ xuống về sau tự nhiên mà vậy tự rơi xuống Sở Nhược Nam trắng như tuyết giữa hai ngọn núi. Còn nữa, muốn sụp đổ rớt Sở Nhược Nam mồm miệng đang lúc diễm lệ cánh hoa công kích cũng nhất định phải theo Sở Nhược Nam chỗ ngực ra tay. Oanh, đầu lâu đập xuống đến Sở Nhược Nam trắng như tuyết giữa hai ngọn núi. Lộ Thần cảm thấy như rơi vào mây trắng chỗ sâu. Mây trắng chỗ sâu còn có một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Hắn đầu lâu nện xuống, Sở Nhược Nam ở ngực hơi hơi hạ xuống. Hai đoàn trắng như tuyết bỗng nhiên nhộn nhạo lên một trận mê người ba động. Đồng thời hai đoàn trắng như tuyết quán tính hướng bên trong nghiêng đè ép mà đến. Đập tại trên gương mặt của hắn, một màn này hương diễm vô cùng, kiều diễm cùng cực. Nhưng Lộ Thần lại không lo được trải nghiệm Sở Nhược Nam ở ngực trắng như tuyết mềm mại cùng co giãn. Hắn răng môi chống đỡ tại Sở Nhược Nam trắng như tuyết ở giữa. Một thớt tơ lụa giống như nhạt kim sắc cương khí từ miệng bên trong lao ra. Chợt chui vào đến Sở Nhược Nam trong lồng ngực. Lốp bốp, từng đạo sắc bén nhạt kim sắc cương khí tại Sở Nhược Nam phổi mạch trong mạnh mẽ đâm tới. Nhất thời nhiễu loạn nàng cương khí vận chuyển, khiến cho nàng phần môi ngưng luyện ra 12 vụn diễm lệ cánh hoa nhau nhau tán loạn rớt. Sở Nhược Nam mặc dù mất đi tâm trí, nhưng thân thể y nguyên có thể cảm nhận được đau đớn. Từng đạo nhạt kim sắc cương khí, như vỡ vụn mũi kiếm cùng kiếm phong, cắt nàng ở ngực bên trong kinh mạch nhói nhói phía dưới. Sở Nhược Nam nhịn không được đỉa một tiếng, trắng muốt trên trán chảy ra từng khỏa trong suốt mồ hôi. Nàng đại mi vặn chặt, trắng như tuyết thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Lộ Thần cột sống kéo thẳng, nhìn về phía dưới người mình Sở Nhược Nam. Một lát sau, hắn mày nhăn lại, kinh mạch đau đớn không để Sở Nhược Nam ý thức được hoảng sợ. Ngược lại còn chọc giận nàng ngoan lệ. Đợi đến trong kinh mạch nhạt kim sắc cương khí uy lực biến mất, Sở Nhược Nam đúng là không để ý thương thế, lại một lần nữa miệng phun diễm lệ cánh hoa. Nhanh lên tỉnh táo lại, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, lập tức không thể không lại một lần một đầu đánh tới hướng Sở Nhược Nam trắng như tuyết hai ngọn núi. Một lát sau, lúc trước một màn lại lặp lại. Lại một lần lấy đầu đánh tới hướng Sở Nhược Nam trắng như tuyết hai ngọn núi. Lộ Thần âm thầm hướng Cổ Linh Lung truyền âm hỏi, có hay không những biện pháp khác làm cho nàng tỉnh táo lại? Ta còn tại phân tích màu xám trắng vũ khí, yêu cầu một chút thời gian, ngươi trước dạng này ứng phó. Cổ Linh Lung đáp lại một câu, lập tức xa vào trong yên lặng. Lộ Thần không cần phải nhiều lời nữa, ngưng thần phòng bị Sở Nhược Nam. Một khi Sở Nhược Nam khôi phục lại, chuẩn bị thi triển diễm lệ cánh hoa công kích, hắn lại một lần nữa lấy nặc đầu sáng tạo Sở Nhược Nam ở ngực. Nhạt kim sắc cương khí phá hư Sở Nhược Nam kinh mạch. Sở Nhược Nam nếu muốn thi triển công kích, cần trước làm hao mòn xâm nhập nàng trong kinh mạch nhạt kim sắc cương khí. Lộ Thần mặc dù cảnh giới không bằng Sở Nhược Nam, nhưng cương khí xâm nhập Sở Nhược Nam kinh mạch sau, vừa là khác một phen tình hình. Sở Nhược Nam muốn làm hao mòn rớt hắn tinh thần kiếm cương khí nhất định phải hao phí càng nhiều lực lượng, kể từ đó, tình thế rằng co nữa. Sở Nhược Nam tất nhiên sẽ trước một bước hao hết đan điền khí hải bên trong lực lượng. Mà Sở Nhược Nam nhận đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Tựa hồ quên thi triển tinh thần lực công kích. Không quá coi như Sở Nhược Nam thi triển ra tinh thần lực công kích. Lộ Thần cũng không lo lắng. Hắn tu thành ngọc cốt chi thân. Thân thể có thể cùng Sở Nhược Nam thân thể ngạnh kháng. Tương ứng thức hải long môn cũng có thể ngạnh kháng Sở Nhược Nam tinh thần lực công kích. Nếu như Sở Nhược Nam thi triển tinh thần lực công kích, hắn chỉ cần tâm thần thủ nhất, lấy thức hải long môn chống cự là đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.